Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229, chương 226, phân tán. Rasaku lại lấy ra một chút đồ ăn đến. Lily miệng miệng ăn, có cái gì vào trong bụng? Nguyên bản mặt tái nhợt dần dần có huyết sắc. Rasaku xuất ra toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Loay hoay một chút, phát hiện căn bản liền không lên tín hiệu. Lily uống cho hết một điểm cuối cùng nước, mở miệng nói, không cần tra xét, toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin ta dùng qua. Căn bản không có biện pháp liên hệ với bọn hắn, mà vùng sa mạc này bên trong, các Pokemon căn bản là không có cách sử dụng kỹ năng. Hay là bản nguyên chi lực căn bản là không có cách ở chỗ này hiển hiện. Không cách nào sử dụng kỹ năng, đây là có chuyện gì? Rasaku nói, sau đó liên hệ hệ thống, để phân tích nguyên nhân. Đinh, nơi này ở vào vỡ vụn không gian, là nguyên bản không gian bên trong một chỗ không gian mảnh vỡ. Nơi đây không gian sẽ từ từ tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Ước chừng 10 năm sau, nơi đây không gian mảnh vỡ sẽ tiêu tán. Rasaku trầm mặc, hắn giống như bắt lấy một điểm gì đó, nhưng lại giống như không có bắt lấy cái gì. Rasaku đối Lily nói, như vậy, chúng ta trước đem những thứ này Pheromosa mang đi đi, ta đi cùng bọn chúng một chút. Lily lắc lắc đầu nói, bọn chúng sẽ không đi, ta đã cùng Pheromosa hai cái cùng bọn chúng qua. Nhưng là bọn chúng không nguyện ý rời đi cái này ao trao wormhole. Không, bọn chúng sẽ cùng chúng ta đi. Chỗ này không gian đang từ từ biến mất. Nếu như bọn chúng không rời đi cách nơi này, rất có thể chỉ có thể ở nơi này chờ chết. Đến lúc đó bọn chúng muốn rời đi đều rời đi không được nữa. Rasaku nói, đồng thời hắn nhìn một chút Solgaleo Master Ball. Hệ thống biểu hiện Solgaleo còn tại ngủ say, ước chừng còn cần 3 ngày thời gian mới có thể thanh tỉnh. Trong lúc này, hảo hảo điều tra một chút chỗ này cứu cực sa mạc đi. Rasaku nghĩ đến, Rasaku dựa vào ràng buộc chi lực cảm ứng, tìm được Pheromosa, nó hiện tại tựa như là trở thành cái này Pheromosa quần thể vương. Rasaku hướng nó vẫy tay. Pheromosa đi tới, cúi đầu xuống, ôm lấy Rasaku, nó cũng là thập phần lo lắng lấy Rasaku, cùng ngươi đồng tộc nhóm một cái đi, chỗ này không gian ngay tại chậm rãi tiêu vong, đoán chừng không lâu sau đó liền sẽ hoàn toàn biến mất. Dừng lại ở chỗ này hết thảy sinh vật cũng sẽ tùy tùng tiêu tán. Đây không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh, sự tình nói cho bọn chúng biết. 3 ngày sau, chúng ta rời đi nơi này, nếu như không nguyện ý đi, ta sẽ cưỡng ép thu phục bọn chúng, dù là nơi này đã không cách nào sử dụng kỹ năng, ta Pokemon cũng sẽ không thua cho chúng nó. Rasaku nói, sau đó Rasaku đem Pheromosa lưu tại nơi này, hắn muốn nhìn một chút chỗ này không gian cấu tạo, đồng thời cũng là nghĩ nhìn xem nơi này không gian đến cùng có vấn đề gì. Hay là, chỗ này không gian nguyên bản, đến cùng là ở nơi đó. Rasaku phái ra Charizard, Charizard có chút bận tâm hướng phía Rasaku kêu gọi. Rasaku lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không cứ như vậy ngã xuống. Tiếp xuống mang ta cùng Lily đi vòng vòng đi, ta muốn thấy nhìn nơi này không gian. Charizard gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Rasaku đem ý nghĩ của mình nói cho Lily. Lily cũng là đồng ý đi xem một chút chỗ này không gian. Hai người nằm ngoài Charizard trên lưng. Charizard hướng phía bầu trời bay đi. Thời gian trở lại một tháng trước đó. Rasaku bảo hộ mọi người khỏi bị bạo tạc tổn thương hôn mê đi. Lily nhìn thấy hôn mê Rasaku. Nói, hiện tại Pokemon này mục tiêu chính là chúng ta. Mọi người trước phân tán ra đến. Hai tổ đội tiến vào ao trao wormhole. Xong, Lily hướng thẳng đến Rasaku bổ nhào qua. Lugia tận chính mình cố gắng lớn nhất, tiếp được Lily, sau đó không chút do dự một đầu đâm về một chỗ màu trắng ao trao ôm hâu. Những người còn lại thấy thế, cũng là hai hai kết bạn, hướng phía từng cái ao trao ôm hâu bay đi. Ruby tại cuối cùng tiến vào ao trao ôm hâu thời điểm, kêu lớn, mọi người, đừng chết a, chỉ cần Rasaku không có chết, hắn khẳng định trở lại cứu chúng ta. Mặc kệ có bao nhiêu gian khổ, nhất định phải sống sót a. Xong, hắn cùng Sapphire một đầu vọt vào một cái màu lam ao trao ôm hâu bên trong. Mọi người cũng là riêng phần mình chọn lựa một cái ao trao ôm hâu vọt vào. Đến không phải bọn hắn không muốn cùng đi, mà là Rasaku ngay từ đầu liền kế hoạch chia binh hành động. Riêng phần mình tiến vào một cái ao trao ôm hâu bên trong. Dạng này phân tán ra đến, siêu tập tốc độ cũng sẽ càng nhanh một chút. Ash cùng Serena hai cái vừa tiến vào một cái màu đỏ ao trao ôm hâu bên trong, liền trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống rơi. Serena lập tức bị hù la hoảng lên. Nhờ ngươi, Moncher, Articuno, Ash lập tức phái ra chính mình hai cái thần điểu. Moncher cùng Articuno đem Ash bọn hắn tiếp được. Ash lúc này mới cẩn thận kiểm tra một hồi cái không gian này. Chỗ này không gian có chút thần kỳ. Nó là chỉ có bầu trời. Phía dưới chính là đen như mực. Không biết thông ở đâu. Nhưng là tại mảnh này chỉ có bầu trời địa phương. Cũng là có không ít dựng đứng vách đá. Có không ít hệ phi hành Pokemon ở phía trên ăn ra. Tóm lại, trước xem tình huống một chút đi. Ash hướng phía Serena nói, mà đổi thành một bên, Ruby cùng Sapphire thì là vọt thẳng vào trong nước. Hai người trực tiếp phái ra Swampert cùng Blastoise. Hai cái Pokemon trực tiếp kéo lấy bọn hắn xông ra mặt nước. Chỉ là trên mặt nước không có nhiều khoảng cách địa phương. Chính là một mảnh đen như mực hắc ám. Swampert, Water Gun, súng bắn nước, chấm ngoặc kép. Ruby để Swampert hướng phía màu đen trên không bắn ra Water Gun. Súng bắn nước, Water Gun, súng bắn nước, đánh vào cái này đen nhánh không gian bên trong. Không còn có tin tức, Ruby bất đắc dĩ nói. Phía trên địa phương giống như không thể đi à. Chúng ta chỉ có thể ở tại trong nước. Không có việc gì, trong nước bầy cá có rất nhiều. Không đói chết chúng ta. Sapphire nói. Ai, không biết Rasaku thế nào, hy vọng hắn có thể sớm một chút tìm tới chúng ta đi. Không phải chúng ta liền muốn ở chỗ này sinh hoạt cả đời. Ruby gãi gãi đầu nói, chớ có xấu mồm. Sapphire chẩn nhìn Ruby một chút. Một bên khác, Gâu cùng Chris xuất hiện tại một chỗ bình nguyên phía trên. Gâu bĩu môi nói, không có gì đặc biệt nha, bình thường. Tốt rồi, đừng oán trách, chí ít không phải tại La Sở Trưởng cái chủng loại kia hủy diệt thế giới bên trong. Nơi này nhìn rất hòa bình. Chris nói, hình tượng chuyển hướng Sukasayoru cùng Hoang. Hai người chính bi kịch bị một đám Makago đuổi theo. Sukasayoru một bên vỗ lửa cháy cái mông, một bên tại trong đường hầm liều mạng chạy nhanh. Hắn gầm thét lên. Nơi này là nơi nào a? Có tâm tư gọi, còn không bằng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết bọn chúng. Hoang bình tĩnh đường, có biện pháp nào? Sukasayoru hỏi, tựa như dạng này, Hoang một tay lấy Sukasayoru giữ chặt, nhanh chóng vượt qua hắn nói. An tâm đi đi, chỉ cần ngươi an tâm làm mồi dụ, ta sẽ cho ngươi báo thù. Ngoặc kép, đại gia ngươi. Sukasayoru gầm thét lên. Về phần những người khác, đại bộ phận đều phân tán đến từng cái ao trao ôm hâu bên trong. Bất quá phần lớn không có quá lớn nguy hiểm, chỉ có Glagon cùng Sofoco. Hai người đối mặt một đoàn Gazelot, mặc dù mang theo mặt nạ phòng độc, mồ hôi lạnh vẫn không tự chủ được chảy xuôi xuống tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.